Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 292 đệ 292 chương. Vương bác sĩ, người mang theo hắn, nhảy lên tới, bởi vì có đôi khi muốn phóng lãng hoa. Cho nên, La Lan ván trượt so bình thường còn muốn trường một ít. Cũng càng vững chắc một ít ha. Nhanh lên, nghe thế hai chữ, vương bác sĩ theo bản năng mà đem Trần Hướng Mặc giá lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, người đã đứng lên trên. Tiếp theo, nếu không phải Tứ Bảo duỗi tay dùng sức mà bắt lấy hắn quần áo. Bọn họ hai cái phòng chừng đều sẽ ngưỡng ngã xuống đất, đứng vững để mơ siêu, nghe được lời này. Vương bác sĩ cùng Trần Hướng Mặc nỗ lực mà ổn định thân thể. Liền cảm giác được hô hô gió lạnh nghênh diện mà đến. Bọn họ đang ở nhanh chóng mà đi phía trước. Ân, hoạt, đây là ván trượt bởi vì xã hội thượng lưu lưu hành. Hai người lập tức liền nghĩ tới dưới chân dẫm đến chính là cái gì, đột nhiên có chút hối hận. Lúc trước biết thứ này thời điểm, cũng không có coi trọng, nếu là bọn họ đồng chí nhân thủ có một cái nói. Về sau gặp gỡ tình huống như vậy, chạy trốn cũng càng dễ dàng một ít. Ân, sau khi trở về nhất định phải coi trọng, La Lan tốc độ thực mau, 20 phút tả hữu, cũng đã chạy ra hảo xa. Mặt sau truy binh xem như bị ném xuống, dừng lại thời điểm mơ siêu vương bác sĩ đã thấy hắn phòng. Khá mơ siêu Tứ Bảo, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, vương bác sĩ mở ra phòng khám môn. Kêu Tần Tứ Bảo đi vào ngồi ngồi, tươi cười đầy mặt mà cho nàng đổ một chén nước. Trần Hướng Mặc nhìn hắn tươi cười. Hoặc nhiều hoặc ít biết hắn tính toán, há miệng thở dốc, chung quy cái gì đều không có nói. Không khách khí, La Lan cũng xác thật có chút khát. Cầm lấy ly nước, một ngụm liền uống lên non nửa ly, mới dừng lại tới, cười tủm tỉm mà nói. Vương bác sĩ, người phía trước đã cứu ta mệnh, ta đây đều là việc nhỏ. Vương bác sĩ cẩn thận mà đánh giá La Lan, vài tháng không có thấy. Tiểu cô nương không chỉ có trường cao, trên mặt có thịt, thân thể cũng không có phía trước như vậy gầy yếu đi. Thoạt nhìn hẳn là quá đến không tồi, cái này làm cho vương bác sĩ tâm tình hảo rất nhiều. Tứ Bảo a, người ván trượt có thể hay không cho ta xem? La Lan tưởng đều không có tưởng, liền gật đầu nói, có thể a. Sau đó, đưa qua, vương bác sĩ tươi cười càng sán lạn. Tứ Bảo thật là hảo cô nương, nói chuyện, tiếp nhận ván trượt, lăn qua lộn lại mà đánh giá, có thể đương bác sĩ, đặc biệt là Tây Y. Trong bụng vẫn là phi thường có hóa, trong lòng đại khái hiểu rõ về sau, vì bảo hiểm khởi kiến, còn đem ván trượt đưa cho một bên Trần Hướng Mặc. Trần Hướng Mặc nhấp miệng, xem đến cũng tương đương cẩn thận. Tứ Bảo, người như thế nào sẽ có ván trượt? Tuy rằng tiểu cô nương nhìn quá đến không tồi, nhưng theo hắn hiểu biết, Tần gia cũng không giàu có, thứ này, là nhà có tiền mới có. La Lan chớp mắt, đây là ta chính mình làm a. Vương bác sĩ, người muốn nói, ta cũng có thể cho ngươi làm một cái, ngươi làm. Đúng vậy, La Lan gật đầu. Ellen, Bert, Johan từ từ, những cái đó hoai quả bằng hữu trong tay, đều là phòng chế trong tay ta cái này. Nga, ta lúc ấy tổng cộng làm hai cái, còn có một cái cho Hạ Văn Quân. Nói lời này, nàng tươi cười mang theo đắc ý rào rạt. Cực kỳ giống một cái hướng trưởng bối khoe ra thiên chân hài tử. Trên thực tế, nàng trong lòng nghĩ đến, không cần do dự, cũng không cần có bất luận cái gì ngượng ngùng, tận tình lợi dụng nàng đi. Nàng thực nguyện ý bị lợi dụng. Vương bác sĩ có chút khiếp sợ, ván trượt cấu tạo thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng là đi, lại đơn giản đồ vật. Cái thứ nhất sáng tạo ra tới người luôn là nhất không giống người thường, hơn nữa nàng trong miệng. Những cái đó tên, phía trước ba cái cụ thể là người nào bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng Hạ Văn Quân, vương bác sĩ là biết đến, thị trưởng gia nhị công tử. Trần Hướng Mặc nhìn thoáng qua La Lan, nguyên lai tiểu cô nương trong miệng Hạ đại ca, là Hạ Văn Quân a. Chỉ là, như vậy một cái bán hoa tiểu cô nương, như thế nào sẽ cùng người như vậy có giao tế? Trần Hướng Mặc tâm tư tỉ mỉ, lại không tốt lời nói. cho nên, nhìn về phía Vương bác sĩ, tứ bảo, người hiện tại đang làm cái gì? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Vương bác sĩ lúc này tươi cười, hoàn toàn chính là một cái hiền từ hòa ái trưởng bối, Vương bác sĩ. Ta hiện tại mỗi ngày nhưng vội, La Lan bắt đầu nói nàng mỗi ngày phải làm sự tình. Nói cuối cùng, nhìn thoáng qua Trần Hướng Mạc, tiên sinh, ta nguyên bản cũng là tính toán cấp cô nhi viện hài tử đưa hoa. Kết quả, hạ đại ca nói cho ta, trong cô nhi viện hài tử, không thích hoa tươi, càng thích bánh bao thịt, ta thử một chút, quả nhiên như thế, không có biện pháp, ta mới đưa ăn, không có đưa hoa, Vương bác sĩ áp xuống trong lòng khiếp sợ. Liền một cái ý tưởng, bán hoa hảo kiếm tiền a. Nghe được mặt sau nói, nhưng thật ra thực nghi hoặc Trần Hướng Mặc trong lòng cảm xúc sôi trào đến thập phần lợi hại. Hắn không nghĩ tới, hắn kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng theo như lời một câu. Chẳng sợ tiểu cô nương cũng không có hoàn toàn cảm nhận được nơi này ý tứ. Nhưng nàng thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Ở ngẩng đầu, đối thượng chờ đợi khích lệ tiểu cô nương. Hơi hơi mỉm cười, ngươi làm được thực hào. Chúng ta về sau, tiếp tục nỗ lực tiểu cô nương đều như thế. Hắn lại sao có thể chậm trễ, La Lan đứng dậy. Đối với Trần Hướng Mặc khom lưng, cảm ơn tiên sinh, ta sẽ kế tiếp, Vương bác sĩ lại cùng La Lan nói hảo chút lời nói. Người sau như là cái hoàn toàn không có tâm cơ tiểu cô nương. Cái gì đều không có giấu giếm mà nói ra, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm mơ siêu La Lan đứng dậy. Vương bác sĩ, tiên sinh, ta phải đi, bằng không, ta cha mẹ sẽ lo lắng, Vương bác sĩ lo lắng nàng một cái tiểu cô nương không an toàn. Muốn đưa, La Lan lắc đầu, không cần, ta có cái này, nói, La Lan lấy ra nàng tiểu xảo đèn pin. Một bên là chiếu sáng, mặt khác một bên, ấn xuống màu đỏ cái nút, liền toát ra một đoạn, ước chừng 10cm ngón út phẩm chất màu đen côn sắt. Lại nhấn một cái chốt mở, tư lạp địa hỏa hoa văng khắp nơi, dương đầu nhỏ, cười nói, phía trước rất nhiều lần đều gặp có người muốn cướp bóc ta. Không chết đều bị ta điện hôn mê thứ tốt, Vương bác sĩ hai mắt mạo quang, Trần Hướng Mặc muốn tốt một chút. Trong mắt chỉ là hiện lên một đạo ám quang, theo sau liền khôi phục bình tĩnh, vật như vậy hẳn là thực quý, nghĩ bọn họ căng thẳng kinh phí, ai. Nghèo a, hiển nhiên, Vương bác sĩ cũng thực mau nghĩ tới vấn đề này. Trên mặt tuy rằng không có bao lớn biến hóa, nhưng tâm lại ở lấy máu. Thật tốt phòng thân vũ khí a, đã có thể đương chiếu sáng công cụ, lại có thể phòng thân. Nếu là bọn họ đồng chí có thể dùng tới nói, sinh mệnh an toàn liền lại nhiều một tầng bảo đảm. Mơ siêu nhìn tiểu cô nương bán hoa đều có thể mua. Hai căn hộ, còn có thể kiên trì mỗi tuần cấp cô nhi viện hài tử đưa hai lần ăn, thật là lợi hại, nếu không, cũng làm cho bọn họ đồng chí đi thử bán hoa. La Lan bị hai người cưới tiễn đi, trong lòng còn ở nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng vũ khí không tốt, như thế nào liền không hỏi xem như thế nào làm, nàng đều chuẩn bị tốt đem bản vẽ họa ra tới a. Vẫn là nói, này vũ khí không phải bọn họ yêu cầu, ân, rất có khả năng, nhiệt vũ khí thời đại. Rất xa một cái viên đạn bay qua, chỉ có 10cm lớn lên điện côn có ích lợi gì? Có thể cự ly xa công kích vũ khí mới là vương đạo a, xem ra còn phải cải tiến một chút, không nghĩ tới. Nàng vừa đi, Trần Hướng Mặc cùng Vương bác sĩ trực tiếp liền biến thành khổ qua mặt. Hoàn toàn không biết bọn họ bỏ lỡ cái gì, nói đến cùng vẫn là nghèo nháo, nếu là có tiền nói. Bọn họ đem liên lạc trạm thiết trí ở tô giới, liền càng thêm an toàn, nếu là có tiền nói. Ở cái này phồn hoa đại đô thị, bọn họ có thể mua rất nhiều đồ vật, lương thực, vũ khí, y dược từ, đều có thể vận đi ra ngoài. Phải biết rằng mấy thứ này, là phía sau thông chi bức thiết yêu cầu ai. Mấu chốt là bọn họ không có tiền a, tưởng lại nhiều cũng chỉ là không tưởng, lão Trần. Ngươi cùng tứ bảo là chuyện như thế nào? Trần Hướng Mặc cười đem sự tình nói một lần, liền tính là cả ngày keo kiệt thật sự Vương bác sĩ. cũng nhịn không được cảm thán. Duyên phận a, hôm nay buổi tối, La Lan vẫn luôn ở nàng phòng khai ra tới cách gian làm nghiên cứu, rõ ràng mới 2 tháng phân. Bên ngoài lại là sấm sét ầm ầm, mây đen quay cuồng, vũ nhưng thật ra vẫn luôn không có hạ, nhưng điếc tai tiếng sấm vẫn là ồn ào đến người vô pháp đi vào giấc ngủ. Trong lòng hoảng đến lợi hại thân, người rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì? Linh lại rất rõ ràng, này phòng chừng là ký chủ nhà nó nổi, mặt trên theo như lời hạn chế đâu. Như thế nào đều còn không có xuất hiện, câm miệng, La Lan trực tiếp trở về nó như vậy 2 chữ. Sau đó, tiếp tục hạn chế sao có thể không xuất hiện, chỉ là nàng phân ra tâm thần, chống cự ở, hợp với 3 ngày, buổi tối vừa đến 10 giờ, liền bắt đầu sét đánh, các loại làm người nghe kinh sợ lời đồn ở thành thị trung lan tràn. Chính là Tần gia người, trừ bỏ Tần Cường cùng La Lan tiếp tục ra cửa làm việc ngoại. Tần gia tam huynh đệ đều bị Tần Cường cưỡng chế mà nhốt ở trong phòng. Liên tục 3 ngày, như vậy đại tiếng sấm, ở bọn họ xem ra, cũng không phải là cái gì tốt sự triệu, đến nỗi La Lan, Tần Cường cùng Từ Xảo Nương không phải không? Lo lắng, chỉ là, vô dụng, cái này nữ nhi, bọn họ thật sự là quản không được theo lý mà nói. Phát sinh chuyện như vậy, hoa hẳn là không hảo bán, nhưng La Lan là ai? Chỉ cần nàng nguyện ý, một trương miệng, chân chính bứt lên tới, hắc đến tuyệt đối có thể nói thành bạch, kết quả là, nàng một cái buổi sáng sở kiếm tiền, ân, không thể nói cho người khác nghe, nếu không, sẽ dọa hư rất nhiều người, tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm trưa, nàng trực tiếp đi Vương bác sĩ. Phòng khám ở siêu đấy nàng, Vương bác sĩ thật cao hứng, Vương bác sĩ. Tặng cho ngươi, La Lan trực tiếp đem ván trượt đưa qua. Phía trước nhìn ngươi rất thích, ta liền làm một cái, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vương bác sĩ ngoài miệng tuy thượng nói như vậy, duỗi tay thời điểm lại không có nửa điểm do dự, tuy rằng chính bọn họ đã ở làm, nhưng có thể tỉnh một cái là một cái a, còn có. Vương bác sĩ, cái này tặng cho ngươi, nói, La Lan đem cải trang quá đèn pin đưa qua, Vương bác sĩ tay thực ngứa. Thật sự phi thường muốn một phen đoạt lấy tới, nhưng mà, lần này hắn là thật sự thật ngượng ngùng, ở hắn xem ra, vật như vậy, không có mấy trăm đồng tiền là bắt không được tới, cho nên, Lan Lan. Cái này ta không thể thu, ngươi cầm phòng thân đi, chẳng sợ trong lòng lấy máu. Nhưng hắn vẫn là kiên quyết mà nói, quan trọng nhất chính là, hắn nghĩ tới tiểu cô nương thường xuyên đi đêm lộ. Vạn nhất hắn cầm, làm tiểu cô nương tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, chỉ là, nhìn trước mặt tiểu cô nương. Tươi cười thực sán lạn, hồn nhiên mà tốt đẹp, Vương bác sĩ lại sinh ra thật sâu mà lo lắng, tiểu tứ bảo là gặp gỡ hắn như vậy có lương tâm. Tựa như phía trước gặp gỡ lão Trần, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng về sau gặp gỡ đều là người tốt. Vạn nhất có lòng mang ý xấu, hậu quả Vương bác sĩ cũng không dám tưởng tượng, ai, cũng không biết Tần gia cha mẹ là như thế nào giáo. Làm tiểu cô nương một chút phòng bị chi tâm đều không có. Tuy rằng hắn nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn đồng bào bên trong, có hảo chút tâm thuật bất chính người, Vương bác sĩ. Ta nơi này còn có đâu? La Lan cười tủm tỉm mà nói, đem rổ đưa qua, xốc lên đóng gói giấy, bên trong còn có 2 cái đèn pin, lấy ra trong đó 1 cái, phiền toái Vương bác sĩ giúp ta giao cho tiên sinh, ách càng tâm động. Làm sao bây giờ, quả nhiên, bán hoa thực kiếm tiền, cần thiết đến làm các đồng chí thử xem mơ siêu cắn răng há mồm muốn cự tuyệt. Kết quả, nhìn đối phương chờ đợi ánh mắt. Nói không ra khẩu, muốn hay không theo đáp ứng xuống dưới, không được, như thế nào có thể chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi thật lớn dụ hoặc a. Vương bác sĩ nội tâm thập phần dãy dụa, cuối cùng, trong lòng lương chi chiếm chủ đạo địa vị, như vậy đi, bao nhiêu tiền, ta mua này 2 cái, nói xong lời này, lại ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Ngàn vạn không cần quá quý, nếu không, bọn họ tổ chức liền táng ra bại sản, nhưng mà đáp án lại làm Vương bác sĩ hồi lâu đều phản ứng không kịp. Vương bác sĩ, không cần tiền, này đó đều là ta chính mình là mơ siêu, nói xong. La Lan như là không có thấy hắn phảng phất nghe lầm khiếp sợ biểu tình. Tiếp theo mở miệng, người cùng tiên sinh không thích phía trước đèn pin cùng điện côn. Này ba ngày, ta lại cải tiến một chút. Vương bác sĩ nhìn tiểu cô nương, giơ tay. Muốn cấp chính mình một cái bàn tay, làm chính mình thanh tỉnh một chút giữa không trung thời điểm. Ngừng lại, buông tay, đôi tay bối đến mặt sau, dùng sức mà bóp cánh tay. Đào A, không phải đang nằm mơ. Tứ Bảo A, ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Đây là ngươi làm, đúng vậy, vậy ngươi như thế nào làm? Vương bác sĩ thanh âm đều có chút cấp bách, La Lan cũng không có giấu giếm. Xét đánh bang tới liền bắt đầu nói lên. Không đến 10 phút, Vương bác sĩ liền hôn mê, nói như thế nào hắn cũng coi như là cao tài sinh. Nhưng hiện tại, hắn như thế nào cảm giác chính mình cùng cái không biết chữ thất học giống nhau, cho nên. Tiểu Tứ Bảo là thiên tài. Không, này đó đều không quan trọng, có chút tay run mà lấy quá đồ vật. Dùng như thế nào, chiếu sáng công năng rất đơn giản, nhưng mặt sau, hắn thấy cái gì tiểu cô nương đối với dừng lại ở. Hắn trong viện một con chim sẻ, sau đó, có đậu đại phát ra bạch quang đồ vật từ bên trong bay đi ra ngoài. Nháy mắt, cái kia chim sẻ liền ngã xuống trên mặt đất, chết mất này có thể điện người chết sao? La Lan lắc đầu, không thể, chỉ có thể điện vượng người, nàng là một cái thiện lương. Thiên chân tiểu cô nương, sao có thể sẽ nghiên cứu điện người chết đồ vật? Vương bác sĩ đối thượng nàng đôi mắt. Phảng phất cũng ý thức được hắn vấn đề có chút hung tàn. Vội vàng sửa miệng, cười tủm tỉm mà nói. Thúc thúc nói sai lời nói. Tứ Bảo không cần để ý. Một khi đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Bất quá, tiểu Tứ Bảo, vật như vậy, về sau không cần lại tùy ý cho người ta nhìn, ta biết. Bên ngoài nhiều người xấu, nhưng Vương thúc thúc không giống nhau. Người đã cứu ta mệnh, nghe được nàng nói như vậy. Vương bác sĩ liền càng lo lắng, nếu là về sau tái xuất hiện một cái ân nhân cứu mạng lại hoặc là giống lão Trần như vậy, thuận miệng nói vài câu cảm tính lời nói. Nàng liền tâm phục khẩu phục, đào tim đào phổi, nửa điểm phòng bị đều không có. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Ân, chờ thiễn đi tiểu cô nương về sau, cần thiết đến mở họp. Như vậy bảo bối, khẳng định muốn đem hết toàn lực bảo vệ lại tới thân. Người sẽ không sợ đưa sai người sao? Linh có chút nghi hoặc bị quỷ tử đuổi giết, là người xấu khả năng tính không lớn, La Lan cười tủm tỉm mà mở miệng. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Linh, lần trước rời đi trước, nàng để lại máy nghe trộm, trực tiếp liền xác định đối phương thân phận. Hôm nay tới nơi này, còn có một cái mục đích. Chính là đem đồ vật thu hồi đi, bằng không, nàng vì cái gì muốn mãn Thượng Hải bán hoa. Đi dạo, máy nghe trộm mấy thứ này, kia đều là sớm mà chuẩn bị hào. Chính là vì gặp gỡ những người này khi có thể có tác dụng, Vương bác sĩ thực kích động thật vất vả. Bình tĩnh lại, lập tức liền đóng phòng khám môn, vội vã mà đi ra ngoài, chờ đến buổi tối, lục tục có người chạy tới. Bất quá, những người này bao gồm Trần Hướng Mặc sắc mặt đều không tốt, lão Vương. Làm lão đồng chí, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, như thế thường xuyên liên hệ, sẽ có bại lộ nguy hiểm sao? Vừa đến phòng khám tầng hầm ngầm, liền có đồng chí bất mãn mà mở miệng, Vương bác sĩ lại là vẻ mặt vui vẻ mà nói. Các đồng chí a, ta cũng là bất đắc dĩ a, nói xong. Trực tiếp liền lấy ra hai cái đèn pin, Trần Hướng Mặc nhíu mày. Trong mắt không tán đồng càng sâu. Bất quá, hắn hiểu biết đối phương làm người. Cái gì đều không có nói. Chờ hắn giải thích vì thế, 10 phút sau tầng hầm ngầm không lớn trong không gian. Một mảnh an tĩnh, chờ đến bừng tỉnh. Có người dẫn đầu mở miệng. Này ngoạn ý, có lợi hại như vậy sao? Cầm ở trong tay. Cũng không có gì trọng lượng a, có thể thử xem mơ siêu, có người đề nghị, làm ai thí. Vạn nhất bị điện đã chết đâu. Không trong chốc lát, từ phòng khám đi ra hai người, nửa giờ liền đã trở lại. Từ hai người biểu tình là có thể nhìn ra được tới. Là thật sự, tuy rằng chỉ là điện hôn mê người, nhưng người hôn mê. Bọn họ lại đi bổ đao, một chút vấn đề đều không có. Quả thực không cần quá an toàn, đến nỗi bị bọn họ giết chết. Kia đều là thượng bọn họ tổ chức sổ đen thượng. Đại gian đại ác, đáng chết người, lấy đảm đương thực nghiệm. Bọn họ hạ khởi tay tới. Đó là nửa điểm do dự đều không có. Lão Vương, ngoạn ý nhi này ai phát minh? Có người hưng phấn mà hỏi, chỉ là, hắn lời nói rơi xuống hạ, ở đây liền có ít nhất 4 người nhíu mày, làm ngầm công tác, quan trọng nhất chính là bảo mật, cái gì vấn đề nên hỏi, cái gì vấn đề không nên hỏi, nói cái gì không thể nói, trong lòng đều là phải có số, lão Vương đô không có đem đối phương nói ra. Kia ý thứ liền lại rõ ràng bất quá, người nọ hiển nhiên cũng ý thức được nói sai lời nói. Lập tức liền sửa lại khẩu, rất cao hứng, không nhịn xuống, có thứ này, chúng ta liền an toàn nhiều, mấu chốt nhất chính là. Thứ này, cũng không cần viên đạn, chỉ dùng nạp điện là được, quả thực liền có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, cho nên. Ta chuẩn bị hướng về phía trước mặt hội báo, phải tuyệt đối tin được người bảo hộ phát minh giả an toàn, những người khác sôi nổi gật đầu, bọn họ. Đều rất rõ ràng, vì bảo mật, mặt trên tuyệt đối sẽ phái gương mặt mới xuống dưới, đến nỗi vũ khí nghiên cứu. Ân, Vương bác sĩ cũng là đồng dạng ý tứ, yêu cầu tổ chức phái phương diện này chuyên gia lại đây, chỉ là Vương bác sĩ không biết, ở tan họp. Không đến 2 cái giờ, một cái khác tổ chức liền thu được tin tức, nguyên bản đã quyết định đối Vương bác sĩ bọn họ một lưới bắt hết lãnh đạo. Quyết định chờ một chút. Có thể đương lãnh đạo, tự nhiên không phải kẻ bất lực, bọn họ đồng dạng rõ ràng, một hai cái vũ khí cũng không quan trọng, quan trọng là lộng tới vũ khí kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cùng với phát minh vũ khí người, như vậy. Mới có thể được đến cuồn cuộn không ngừng vũ khí, vì thế, 5 ngày sau, bán xong hoa. Đang ở trên đường đi dạo La Lan, nghênh diện chạy tới một cái lôi kéo xe kéo 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam tử. Mãn chán mồ hôi, nguyên bản lập tức chạy vội người bắt đầu ngã trái ngã phải. Ngồi trên xe người đã bắt đầu lớn tiếng mà tức giận mắng. Nhưng mà, vô dụng, người kéo xe nam tử hoảng đến càng thêm lợi hại. Sắc mặt cũng bạch đến cùng giấy giống nhau, cuối cùng, đông, một tiếng, người hợp với xe ngã xuống la. Lan trước mặt người trong xe cũng chật vật bò ra tới. Vẻ mặt xanh mét mà đi qua đi. Đang chuẩn bị đá đánh hả giận, nhìn đối phương đã hôn mê bất tỉnh, như là không nghĩ gặp phải mạng người giống nhau, mắng liệt liệt mà xoay người rời đi, La Lan một chân dẫm lên mà. Ván trượt dừng lại, cúi đầu nhìn trên mặt đất người ăn vạ, rất giống a, ngẩng đầu nhìn nhìn, nơi này vừa vặn ở Vương bác sĩ phòng khám phụ cận. Nhấp nhấp miệng, xoay cái cong. Hoa đi rồi, ngã trên mặt đất đồng chí trong lòng nghi hoặc. Phía dưới đồng chí không phải nói, cô nương này thực đơn thuần, thiện lương sao, như thế nào thấy chết mà không cứu a? Hắn nhiệm vụ liền như vậy thất bại sao? Phải biết rằng, như vậy nhiệm vụ, lần đầu tiên thất bại nói, mặt sau liền càng khó, rốt cuộc gặp qua một lần, lại đến. Khó khăn đó chính là thành lần tăng trưởng, La Lan trực tiếp đi tìm Vương bác sĩ. Đem sự tình nói một lần, Vương bác sĩ tâm tình thực phức tạp. Càng cảm thấy đến phái người bảo hộ tiểu tứ bảo quá cần thiết. Ở như vậy thế đạo, không có một chút phòng bị chi tâm. Như vậy sao được chờ đến vị kia ăn vạ đồng chí bị Vương bác sĩ trang mô làm dạng trần trị một phen. Sau đó, liền đối với La Lan thở dài. Mở miệng nói, dinh dưỡng bất lương, trường kỳ mệt nhọc gây ra, ha ha quả nhiên là một tuồng kịch mà ơi, này kỹ thuật diễn. Thật đúng là khá tốt nhìn xem trên giường người, sắc mặt kia kêu một cái trắng bệch, hư đến mệt đến phẳng phất tùy thời đều có thể tắt thở giống nhau. Là khi dễ nàng sẽ không y thuật sao? Ha ha, ngượng ngùng, nàng sẽ thân, nhìn xem, nhân gia còn không phải chuyên nghiệp. Này kỹ thuật diễn, đều do ngươi hảo, Linh đả kích La Lan, cút đi, La Lan ở trong lòng đối Linh nói. Trên mặt lại thập phần mà lo lắng, kia làm sao bây giờ? Hôm nay gặp phải ta cùng Vương bác sĩ ngươi còn hảo. Về sau đâu, ai, đứa nhỏ này, như vậy thiện lương, như thế nào được tứ bảo? Ngươi đừng động, đây là hắn mệnh, hiện tại nơi nơi đều là giống hắn người như vậy. Ngươi nơi nào quản được lại đây? Vương bác sĩ mở miệng nói. Ngươi đưa hắn tới phòng khám. Đã đủ rồi, chính là, Vương bác sĩ. Ngươi như vậy, không sợ ta thật sự gật đầu sao? Gật đầu là không có khả năng, La Lan cau mày nói. Ta không gặp gỡ liền tính. Gặp gỡ, liền nhất định phải quản. Ta liền ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại đi. Tứ bảo, Vương bác sĩ chuẩn bị tiếp tục khuyên, nằm trang hôn. Mê đồng chí hoàn toàn không biết, Vương bác sĩ cùng hắn là ở một cái chiến tuyến thượng. Hắn nhận được mệnh lệnh chính là tiếp cận Tân Tứ Bảo. Hơn nữa bảo hộ an toàn của nàng, đến nỗi mặt khác, hắn một mực không biết. Cho nên, lúc này hắn, ở trong lòng không ngừng mà oán giận cái này lang băm xen vào việc người khác. Hư chuyện của hắn, Vương bác sĩ, ngươi không cần phải nói, nếu đã cứu hắn. Ta liền quyết định, phụ trách đến cùng, thật tốt cô nương a, hôn mê đồng chí ở trong lòng cảm thán, Vương bác sĩ tâm lại. Càng thêm trầm trọng, hắn thật sự thực lo lắng, tiểu tứ bảo như vậy sẽ bị người lợi dụng, một giờ sau, hôn mê thông chi tỉnh lại. Tiếp tục diễn kịch ân, ý chí lực không tồi. Phải biết rằng, trang hôn mê cũng không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là ở người khác nhìn chăm chú hạ. Một trang chính là một giờ, còn nửa điểm sơ hở đều không lộ, sự tình thực thuận lợi, dùng tên giả vì Trịnh Thạch Nam Nhân. Bịa đặt ra một cái bi thảm chuyện xưa, Đông Bắc chạy nạn mà đến, người trong nhà không phải bị quỷ tử nổ chết, chính là bệnh đã chết, dù sao chỉ có hắn một cái, hơn nữa hắn biểu hiện đến đầu óc có chút không dùng tốt. Lại phối hợp vẻ mặt tuyệt vọng muốn chết biểu tình. Tên là Tần Tứ Bảo tiểu cô nương thành công bị hắn, lừa dối, không có việc gì. Người đi theo ta về nhà đi. Hết chương.